Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4155, không thân tự đến ác khách. Ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì có thể được đến tàng kiếm nhà Tranh? Lý Ngư Môn khóc không ra nước mắt mà nói. Bất quá nha, ta cũng biết, coi như Tông Môn không đem tàng kiếm nhà Tranh ban cho ngươi, Tông Môn cũng sẽ không đem tàng kiếm nhà Tranh ban cho ta. Cùng nhường tăng kiếm nhà Tranh rơi vào những võ giả khác trong tay. Ta vẫn là càng hy vọng hắn có thể rơi vào trong tay của ngươi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn lấy được cái này khoai lang bỏng tay à? Lý Sư Huynh, thực không dám giấu giếm, mấy ngày trước Hằng Châu Minh Hộ Pháp đã tới, mong muốn đòi hỏi Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ có được quyền, nhưng bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ta đoán chừng đã đắc tội Hằng Châu Minh rồi. Lý Ngư Môn hừ lạnh nói. Đắc tội mà đắc tội, dù sao ngươi gia nhập Liêm Châu Minh cũng coi là đắc tội Hằng Châu Minh. Đi chân trần không sợ mang giày. Dù sao Hằng Châu Minh cho Liêm Châu Minh võ giả đều phán quyết tử hình, lên chém đầu đài đều là một đao, chẳng lẽ còn sợ nhiều một đầu chịu tội sao? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Lý Sư Huynh, ta rất hiếu kỳ vì cái gì Liêm Châu Minh sẽ cùng trong Vĩnh Hằng Ma Tông mặt khác 12 Châu Minh huyên náo như thế cứng ngắc a? Có vẻ như mặt khác 12 Châu Minh đối với Liêm Châu Minh cũng không quá thân mật. Lý Ngư Môn khuôn mặt thảm đạm nói, bởi vì yếu, bọn hắn liền muốn khi dễ ngươi. Liêm Châu Minh chỗ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khu vực biên giới, đất nghèo người hiếm, tài nguyên thiếu thốn, so không nổi mặt khác 12 châu. Lại bởi vì Liêm Châu cùng Tiên Châu giáp giới, quanh năm hỗn chiến bên trong, dẫn đến Liêm Châu đại đa số thiên tài võ giả đều chết tại trên chiến trường. Đến Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện đệ tử thực lực tự nhiên càng không sánh được mặt khác 12 châu võ giả. Từ bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông thành lập Liêm Châu Minh bắt đầu, Liêm Châu Minh đó là thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông 13 Châu Minh bên trong yếu nhất một cái Châu Minh. Ngươi quá yếu, bọn hắn tự nhiên muốn khi dễ ngươi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy kẻ yếu liền phải bị khi dễ. Chính là cái này bộ dáng. Lý Ngư Môn nói ra trong lòng bất đắc dĩ. Lâm Bạch cảm động lây cười cười. Thế đạo này chính là như vậy. Ngươi quá yếu, người khác xem thường ngươi. Ngươi quá mạnh rồi, người khác cũng sẽ xa lánh ngươi. Chỉ có tại ngươi cùng bọn hắn cùng chỗ tại một cái cấp độ thời điểm, các ngươi mới có thể trở thành bằng hữu. Nhìn chung Lâm Bạch cùng nhau đi tới, từ Linh Tê Thành đi tới, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn bị thế nhân chế giễu, bị ngàn vạn người khi nhục. Cái này cùng Liêm Châu Minh bây giờ tình cảnh quá tương tự. Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong, Vĩnh Hằng Cung bên trong, Lý trưởng lão bước nhanh đi vào. Hồi bẩm trưởng giáo, mới vừa từ tàng kiếm nhà Tranh tin tức truyền đến, Hùng Châu Minh tiến đến Ngũ Nguyên Sơn hái Linh Lung Băng Tinh, nhưng bị Thanh La phát hiện sau đó, đem Hùng Châu Minh võ giả đánh thành trọng thương, lại không có tổn thương hắn tính mệnh. Về sau Hùng Châu Minh đem tàng kiếm nhà Tranh có chủ tin, tức giải toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông. Bây giờ đã là mọi người đều biết, Hằng Châu Minh ngay sau đó phái ra hộ pháp tiến về tàng kiếm nhà Tranh tìm hiểu Thanh La hư thực. Nhưng là Thanh La từ Hằng Châu Minh chỗ nào đoạt tới vạn trận kỳ, đem chọn cái tàng kiếm nhà Tranh bảo hộ ở bên trong. Tại hạ đồng thời không có nghe thấy bọn hắn nói chuyện sự tình gì, nhưng ta nhìn thấy Hằng Châu Minh hộ pháp từ tàng kiếm nhà Tranh đi ra thời điểm, sắc mặt không tốt lắm, chắc là đàm phán không thành rồi. Liền tại vừa rồi, Hằng Châu Minh bên kia truyền đến tin tức nói, Hằng Châu Minh đã âm thầm điều khiển cường giả, tựa hồ dự định muốn đi tàng kiếm nhà Tranh động thủ. Ngồi ở trong Vĩnh Hằng Cung trưởng giáo, hai mắt vừa nhấc, ha ha, Hùng Châu Minh mạnh kỳ còn tính là thông minh à, biết rõ trước hết để cho Hằng Châu Minh đi xung phong. Nếu Thanh La cùng Hằng Châu Minh đàm phán không thành rồi, vậy liền đại biểu cho Hằng Châu Minh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đều xem như trong Hằng Châu Minh nắm trong tay trọng yếu tài nguyên tu luyện. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý trưởng lão nói ra. Trưởng giáo, Hằng Châu Minh ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông thâm căn cố đế. Lại lưng tựa Hằng Châu bát đại hào môn. Môn hạ cường giả vô số. Nếu là bọn họ thật sự mong muốn giết Thanh La, chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay a. Nếu là chúng ta bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không cần nửa tháng thời gian, Thanh La liền sẽ phơi thây đầu đường. Trưởng giáo lại xem thường mà nói. Người thật sự cho rằng thôn thiên tộc tộc nhân dễ giết như vậy? Nếu là thôn thiên tộc thật sự dễ đối phó như vậy, cự thần tộc cũng không cần ban bố vạn giới truy sát lệnh rồi. Nhường Hằng Châu Minh đi thôi. Nhìn xem vị thôn thiên tộc nhân này bản sự đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lý trưởng lão hỏi. Thật sự mặc kệ sao? Mặc kệ, cũng không hỏi. Trưởng giáo 10 phần tuyệt tình mà nói. Như hắn có thể chống đỡ được Hằng Châu Minh lần này trùng kích, hắn mới có tư cách cùng 13 Châu Minh khiêu chiến. Chỉ có hắn kháng trụ rồi, hắn đối với chúng ta mới có tác dụng. Như hắn gánh không được, cái kia đối với bọn ta cũng vô dụng. Minh bạch rồi. Lý trưởng lão chắp tay thi lễ, cẩn thận rời khỏi Vĩnh Hằng Cung. Chờ Lý trưởng lão đi sau đó, trưởng giáo ngồi tại trống trải trong cung điện, thở dài một tiếng. Người có thể ngàn vạn muốn đứng vững rồi, đừng để ta thất vọng a. Ngoặc kép. Vào đêm về sau, Tàng Kiếm nhà tranh hoàn toàn yên tĩnh. Trong núi chim sơn ca cùng con ếch âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Vọng Nguyệt Đàm bên trong, tản ra linh quang, con cá ở trong nước vừa đi vừa về dạo chơi. Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đối lập mà ngồi, trò chuyện với nhau thật vui. Một mảnh hoan ca tiếu ngữ. Tàng Kiếm nhà tranh bên ngoài, có mấy trăm vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả đến chỗ này, ẩn thân tại trong bóng tối. Nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn phương hướng, chư vị sư đệ, chúng ta lần này là phụng mệnh đến đây cho Thanh La một bài học. Nhớ lấy muốn lưu thủ, tuyệt đối không nên giết Thanh La. Biết rõ rồi, sư huynh, sư huynh, nếu muốn ra tay với Tàng Kiếm nhà tranh rồi, vì cái gì không trực tiếp giết hắn đâu? Thanh La chết rồi, Tàng Kiếm nhà tranh lại sẽ trở lại trạng thái vô chủ. Đối với chúng ta Hằng Châu Minh chẳng phải là tốt hơn? Đúng vậy a, vì cái gì trong liên minh không trực tiếp hạ lệnh giết Thanh La? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư vị sư đệ có chỗ không biết a. Trong liên minh bây giờ còn không có tra rõ ràng Thanh La phải chăng cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng có chỗ quan hệ, cho nên tạm thời còn không thể giết hắn. Trong tông môn bây giờ đều tại thịnh truyền Thanh La chính là trưởng giáo tại Liêm Châu con riêng. Theo trong liên minh mấy ngày nay điều tra, chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhiều năm trước trưởng giáo còn chưa từng đảm nhiệm trưởng giáo chức vụ thời điểm, đã từng liền tại Liêm Châu ngây người hơn 100 năm. Nghe nói cùng bản xứ một vị tiểu gia tộc nữ tử yêu nhau. Về sau trưởng giáo từ Liêm Châu sau khi trở về, liền lập tức đảm nhiệm Vĩnh Hằng Ma Tông vị trí trưởng giáo. Bây giờ trong liên minh đã phái người đi dò xét chuyện này thật giả rồi. Cho nên tại bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không nên giết Thanh La. Trong bóng tối, một vị sư huynh đáp lại nói. Cái kia đã như vậy, vì sao trong liên minh không đợi điều tra kết quả sau khi đi ra, tại đối Thanh La động thủ đâu? Cần gì phải để cho chúng ta tới trước giáo huấn một chút Thanh La, cho hắn chút khổ sở. Trong bóng tối, lại có một vị sư đệ mở miệng hỏi. Vị sư huynh nào tiếp tục hồi đáp. Dựa theo trong liên minh cao tầng thương nghị, bọn hắn cảm thấy Thanh La nếu là có thể khuất phục Hằng Châu Minh, đối với Hằng Châu Minh sẽ càng có lợi hơn. Thanh La dù sao cũng là Tàng Kiếm nhà tranh chủ nhân, chính là tông môn ban cho đạo tràng. Một khi Thanh La khuất phục Hằng Châu Minh, như vậy chúng ta Hằng Châu Minh liền có thể cùng yêu cầu Thanh La thu hồi Tàng Kiếm nhà tranh mặt khác tu hành tài nguyên, thuộc về Hằng Châu Minh tất cả, đồng thời gác trên cao Thanh La. Sau đó, Tàng Kiếm nhà tranh còn không phải thuộc về chúng ta Hằng Châu Minh. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói, vẫn là trong liên minh chư vị hộ pháp cùng phó minh chủ nhìn xa trông rộng a. À. Chúng ta thực sự ngu muội, không nhìn thấy tầng này. Hết chương.